Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Nguyên Tố Mẫn Diệt. Lục Giai Khải Giáp, đây chính là tiêu chuẩn siêu thoát tại truyền kỳ cường đại Khải Giáp. Có được để cho người ta kinh hãi sức chiến đấu kinh khủng. Trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu, tại nhiều đời địa tinh tinh anh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên dưới, rốt cục đem triệt để chế tạo, liền nó vị này mị ảnh quân đoàn cao tầng, cũng không biết cái này trọng yếu nhất tin tức. Cực kỳ hiển nhiên, cái này mới là Karami chủ thành mạnh nhất át chủ bài. Có thể oanh sát hết thảy địch nhân, ngũ giai ma năng khải giáp, cần level 19 cao giai chiến sĩ mới có thể khống chế. Mà lục giai khải giáp, tự nhiên cần đỉnh cấp truyền kỳ mới có thể sử dụng. Toàn bộ Karami chủ thành, truyền kỳ cường giả cũng là ít càng thêm ít, vẫn chưa tới một tay số lượng, nhưng đây đã là có thể trấn áp tòa này chủ thành. Cũng có thể xếp vào thập đại chủ thành 5 vị trí đầu. Nó có thể nhìn ra, ở tại trên tay vũ khí rõ ràng là trong truyền thuyết nguyên tố mẫn diệt đao. Có được mạnh mẽ nguyên tố mẫn diệt năng lực, nguyên tố mẫn diệt, cái này mới là nhất cứu cực công kích, so truyền kỳ pháp thuật cường hãn hơn, liền không gian đều có thể bị trực tiếp mẫn diệt, ngũ giai ma năng khải giáp ở tại trước mặt yếu ớt như tờ giấy. Đụng một cái liền nát, nguyên tố mẫn diệt chính là điều động hạt năng lượng, lấy thủ đoạn đặc thù để nó tách ra. Từ đó mượn nhờ phóng xuất ra năng lượng khổng lồ, tiến tới thôi động nguyên tố sụp đổ. Tại loại này sụp đổ dưới, vô luận là không gian, vật chất, năng lượng, linh hồn các loại, hết thảy sẽ bị vỡ nát, phá hủy, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết nguyên tố mẫn diệt pháo. Thế nhưng là có được oanh sát thần linh hóa thân năng lực. Không chỉ như vậy, đại ảo thuật sư nhóm một mực tại dốc lòng nghiên cứu cứu cực nguyên tố mẫn diệt pháo thăng cấp bản, từ đó để nó có được oanh bạo thần quốc năng lực. Đáng tiếc, thẳng đến Nether văn minh hủy diệt, cũng không có đem loại này đáng sợ vũ khí chế tạo ra. Hiện tại trước mặt nó vậy mà xuất hiện loại này làm nhỏ xuống nguyên tố mẫn diệt vũ khí. Để uy lực của nó vượt rất xa truyền kỳ vũ khí. Có được không thua gì bán thần khí đáng sợ lực công kích. Tại loại này mẫn diệt lực lượng dưới, không gian bị trực tiếp xé rách, hóa thành một đạo đen kịt vết nứt nhào về phía Tô Vân. Ken két, băng màu trắng y nguyên trên người Viêm Ma lan tràn, được đề thăng đến thập hoàn uy năng cực hàn xạ tuyến. Để nó căn bản là không có cách ngăn cản, trong chớp mắt công phu, đã đem biến thành một môi tượng đá, răng rác, theo đèn kịp vết nứt đánh tới, để tòa này ấy ác ma băng điêu trong nháy mắt bị xé nát, hóa thành vô số khối vụn rơi xuống, cứ như vậy đánh chết, bạc giáp địa tinh lơ lửng giữa không trung, cảm giác có chút không quá chân thực. Lúc trước một lần đoàn diệt bọn chúng cường đại truyền kỳ ác ma, lại tại lục giai khải giáp xuất hiện trong nháy mắt bị oanh giết, hoàn toàn không có chút nào phản kháng. Cái này khiến nó càng phát ra sợ hãi thán phục tại lục giai khải giáp mạnh mẽ. Nhưng đối phương y nguyên lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía dưới, tựa hồ đang đối mặt một loại nào đó kẻ địch mạnh mẽ. Ở tại trong tầm mắt, lại một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma xuất hiện. Ngửa đầu nhìn chăm chú lên kim giáp địa tinh, phát ra trầm thấp thâm uyên ngữ. Đây chính là lục giai ma năng khải giáp. Di hình hoán ảnh, lúc trước chính là tại nghìn cân treo sợi tóc lúc. Tô Vân trực tiếp dùng phân thân cùng bản thể trao đổi vị trí. Từ đó tránh đi đối phương kinh khủng nguyên tố mẫn diệt công kích. Cũng may mắn đối phương xuất hiện lúc, trực tiếp phá hủy không gian khóa, nếu không di hình hoán ảnh pháp thuật này liền không có cách nào thành công thi triển. Di hình hoán ảnh, đồng dạng thuộc về tiêu chuẩn không gian truyền tống loại pháp thuật. tự nhiên sẽ gặp phải không gian khóa hạn chế. Ác ma, ngươi vì cái gì muốn giúp những nhân loại này? Kim Giáp Địa Tinh mở miệng nói. Thanh âm giống như máy móc va chạm, tràn ngập một loại kim loại oanh minh. Vì sao trợ giúp những nhân loại này? Bởi vì, ta cũng là loài người a. Tô Vân huy động trảm thủ kiếm. Phía sau liệt diễm cánh chấn động, không chút do dự phóng tới đối phương. Cùng lúc đó, một viên lóe ra điểm điểm kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt thành hình. Bị hắn trực tiếp ném về phía đối phương. Truyền kỳ hỏa cầu thuật. Để ý hắn bên ngoài là, đối phương không có chút nào né tránh ý tứ. Cứ như vậy huy động trường đao màu đen chém về phía hỏa cầu. Tư tư, hắc sắc quang mang bộc phát. Để viên này có được thập hoàn truyền kỳ uy lực pháp thuật hỏa cầu. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên tố mẫn diệt. Liền loại này truyền kỳ pháp thuật đều có thể trực tiếp mẫn diệt biến mất. Có thể tưởng tượng, một khi chém tới trên thân, dù là truyền kỳ khải giáp đều hội mỏng như giấy phiến, bị dễ như trở bàn tay xé nát. Truyền kỳ viêm ma thân thể, vậy không thể thừa nhận như thế tùy ý một đao. Ha ha, xem ra ngươi vậy mà trở thành những cái kia nhân loại tôi tớ. Để ngươi đến thay cái kia chút trốn ở tử vong chi địa dư nghiệt tiến hành chiến đấu. Kim Giáp Địa Tinh hừ lạnh nói, đối với cái này tràn đầy mỉa mai, những tên kia giống chuột như thế lén lút ẩn núp, nhưng chúng nó sinh mệnh chạy tới cuối cùng, đợi đến chúng ta có thể liệt trang lục giai khải giáp. Toàn bộ tử vong chi địa đều muốn bị san bằng, nhân loại cuối cùng đem bị đào thải. Chúng ta Địa Tinh mới là cái thế giới này chân chính chủ nhân. Tựa hồ bị xem như những cái kia nhân loại thổ dân kẻ chết thay. Tô Vân trong lòng cảm giác có điểm quái gì. Địa Tinh, cái này tại chủ vị diện bị xem như nô lệ. Tân thủ rác rưởi quái chủng tộc. Nhưng ở cái thế giới này, lại xoay người làm chủ nhân. Bước những cái kia nhân loại không thể không bốn phía tránh né. Tử vong chi địa, nơi đó thế nhưng là nguyên bản vực sâu chiến trường, hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn. Nhân loại vì sống sót, chỉ có thể tránh ở nơi này, vừa trốn liền là mấy ngàn năm. Ha ha, các người Địa Tinh vốn chỉ là một đám nô lệ, bây giờ lại dám phản loạn các ảo thuật sư, các người mới hội bị đào thải. Đây là các người vận mệnh. Tô Vân không chút do dự giễu cợt nói, nếu không phải ma võng sụp đổ, tất cả ảo thuật sư đã mất đi thi pháp năng lực. Làm sao có thể để nho nhỏ Địa Tinh xoay người làm chủ? Ông, Kim Giáp Địa Tinh hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt vượt qua mấy trăm mét, huy động trường đao màu đen bổ về phía đầu hắn, lục giai khải giáp, giao phó nó không gì sánh kịp lực công kích. Cùng tới xứng đôi cực tốc cùng lực lượng kinh khủng. Cái này khiến nó hoàn toàn có thể đối kháng mấy vị truyền kỳ. Cũng đem từng cái chém giết. Truyền kỳ ác ma cũng không có tránh né. Tại của hắn một đao đánh xuống là ầm vang tự bạo. Di hình hoán ảnh. Kính ảnh thuật chế tạo phân thân phát động phần thân bạo. Uy lực đã vượt qua phổ thông cửu hoàn pháp thuật công kích. Nhưng đối với Kim Giáp Địa Tinh không dùng được, bị nó huy động trường đao đem bạo tạc quy lực hết thảy mẫn diệt. Mấy trăm mét bên ngoài, Tô Vân đưa tay chỉ hướng đối phương, một đạo màu đỏ sậm cột sáng trong nháy mắt oanh đến trên người đối phương. Mục nát khí tức tử vong tràn ngập, tử vong nhất chỉ, y nguyên vô dụng, kim sắc khải giáp hoàn toàn miễn dịch loại công kích này. Tử vong nhất chỉ danh xưng một chỉ định sinh tử, nhưng bây giờ hoàn toàn không cách nào xuyên thấu kim sắc khải giáp phòng ngự. Chớ nói chi là làm cho đối phương bản thể tiếp nhận bền bỉ miễn trừ kiểm định. Vùng vẫy giấy chết sâu kiến, người tất cả công kích đều đối ta vô hiệu. Thần phục đi, hướng ta dâng lên tên thật, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Máy móc thanh âm vang vọng bầu trời. Để Kim Giáp Địa Tinh giống như một tôn vô địch chiến thần. căn bản là không có cách dung chuyển. Nơi xa, Tô Vân dừng lại một chút, mở miệng nói, ngươi nếu là có thể giải trừ trên người của ta nô dịch ấn ký, ta ngược lại thật ra có thể thần phục với ngươi. Thật, Kim Giáp Địa Tinh ngược lại bị hắn nói có chút sững sờ. Không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy địa dự định phản bội nguyên chủ nhân. Có lẽ, đây chính là ác ma hỗn loạn bản tính. Ta có thể giúp ngươi tiếp xúc nô dịch ấn ký, nhưng phòng ngừa ngươi lừa gạt ta, ngươi nhất định phải chủ động đeo lên cái này cấm ma hoàn. Kim Giáp Địa Tinh hướng hắn ném đi qua một cái màu đen vòng cổ. Đây là phòng theo phản ma pháp lực trận pháp thuật, từ đó nghiên cứu chế tạo thành công cường đại cấm ma truyền kỳ siêu phàm vật phẩm. Một khi đeo lên cái này cấm ma hoàn, dù là truyền kỳ ác ma cũng vô pháp thi triển các loại pháp thuật năng lực. Lúc trước đại ảo thuật sư nhóm, thế nhưng là liền ác ma lãnh chúa đều có thể bắt. Chớ nói chi là nho nhỏ truyền kỳ ác ma. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn cố ý ném đi qua cái thứ hai vòng cổ, đem hai cái này đều mang lên, một cái đeo tại ngươi trên cổ, một cái đeo tại trên đầu ngươi. Có thể, đối phương một lời đáp ứng, cũng đem đợi trên đầu cùng trên cổ. Ông, hai cái vòng cổ nở rộ mịt mờ ám hắc sắc băng lãnh rực rỡ. Trên người đối phương nguyên bản giống như núi lửa phun trào cường đại hỏa diễm năng lượng. Cứ như vậy bị trong nháy mắt giam cầm. Ác ma, bản thân là thuộc về ma pháp sinh vật, trời sinh liền có thể thi triển các loại cường đại năng lực. Nhưng bây giờ, những năng lực này hết thảy bị giam cầm. Để thứ nhất cái pháp thuật đều không thể thi triển, liền viêm ma trời sinh điều khiển hỏa diễm năng lực đều bị hoàn toàn hạn chế. Ác ma bản thân liền là hỗn loạn vô thường, não mạch kín cùng bình thường sinh vật hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Kim Giáp Địa Tinh đối với đầu này truyền kỳ viêm ma đột nhiên quy hàng, cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, hiển nhiên chính là tại lục giai ma năng khải giáp uy hiếp dưới. Để về căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, lúc này mới lại đột nhiên đầu hàng. Ác ma tiên tính hỗn loạn không giả, nhưng chúng nó đồng dạng tuân theo cường giả uy hiếp. Kim Giáp Địa Tinh từ trên bầu trời rơi xuống, y nguyên cầm trong tay trường đao màu đen, cất bước đi hướng đối phương. Nhưng mà, nó cũng không phải là vì tiếp nhận đối phương đầu hàng, mà là nghiêm nghị nói, ha ha, chỉ bằng ngươi điểm ấy trí thông minh còn muốn gạt ta. Đi chết đi cho ta. Từ đầu đến cuối cùng, nó đều không có tin tưởng đối phương. Ném đi qua cấm ma hoàn vậy thuần túy là vì trói buộc chặt đối phương. Để tải càng nhanh đem chém giết, nó rõ ràng biết, cái kia chút tránh né tại tử vong chi địa nhân loại thế nhưng là có được một kiện cường đại thần khí. Chính là món kia thần khí phù hộ, mới khiến cho đám địa tinh chậm chạp không có đem triệt để tiêu diệt. Con này truyền kỳ ác ma, hiển nhiên là bị món kia thần khí điều khiển, để nó vậy không có chút nào giải trừ nô dịch ấn ký nắm chắc. Giữ lại thuần túy là một cái không ổn định nhân tố, không bằng đem trực tiếp chém giết. Nhưng mà, đối phương lại vứt xuống trảm thủ kiếm, vậy mà dùng móng vuốt chụp vào nguyên tố mẫn diệt đao. Không hổ là ác ma, quả nhiên là ngu xuẩn a. Kim Giáp Địa Tinh tràn đầy mỉa mai, nguyên tố mẫn diệt chi lực liền truyền kỳ phòng ngự đều có thể bị tùy ý chém giết. Đối phương cũng dám dùng thân thể ngăn cản, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ông, tại ác ma móng vuốt chụp vào nguyên tố mẫn diệt đao lúc, nó trên thân đột ngột hiện ra một tầng kim sắc phòng ngự. Tại tầng phòng ngự có để nó tim đập nhanh mạnh mẽ ba động. Hùng vĩ uy nghiêm, cao cao tại thượng, giống như bao quát chúng sinh thần linh. Cỗ này kim sắc phòng ngự làm cho đối phương trực tiếp ngăn trở nguyên tố mẫn diệt đao. Căn bản là không có cách đem oanh sát. Kim Giáp Địa Tinh lập tức nghẹn họng nhìn chân chối hoảng sợ nói. Ngươi tại sao có thể vận dụng thần lực? Thần lực, đây chính là chỉ có thần chi mới có thể sử dụng. chỉ có loại này năng lượng mới có thể ngăn cản không hoàn toàn bản nguyên tố mẫn diệt. Nhưng bây giờ một đầu ác ma vậy mà có thể vận dụng loại này mạnh nhất năng lượng. Trong nháy mắt vượt qua nó tất cả tưởng tượng. Ngươi đoán, đối phương nhếch miệng một cười. Giang hai cánh tay trực tiếp vây quanh đối phương. Ánh vàng rực rỡ lồng năng lượng biến thành mạnh nhất lao tù. Để kim giáp địa tinh ép căn không cách nào tránh thoát. Sau một khắc, phía trên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái áo bào màu bạc nam tử. Ở tại bên người có từng khỏa xích hồng sắc tiểu cầu xoay tròn. Cái này chút lưu tinh kéo lấy đuôi lửa. Từ trên bầu trời ầm vang rơi xuống. Giống như mưa sao băng như thế lộng lẫy. Mà yêu phu hơi lưu tinh. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.